Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1648, chương 1648, Vu Tộc Chi Chủ. TGENCVKLLI số chữ 2036 thời gian đổi mới. 2019-08-11-00, 10:53 đi theo. Lâm Phi chính là thu thập một chút, đi ra động phủ. Lần đấu giá này được thu hoạch rất phong phú. Sau đó càng là lấy được Hoàng Tuyền chân nhân với tóc trắng hai người hai bút ý ngoại chi tài sản. Đối với kim khí nhu cầu, ngược lại cũng không nhất thời vội vã rồi. Liền định phân phó Ninh Huyền sư huynh đệ hai người dừng lại kia định kỳ đấu giá. Bây giờ chuẩn bị kỹ càng. Tiếp theo cũng nên tìm lão đầu bọn họ tung tích. Chính mình nhưng là không có thời gian ở nơi này nhiều chút chuyện bên trên lãng phí. Ai biết, vừa ra đi, liền phát hiện Ninh Huyền mặt đầy vẻ lo lắng. Ở nơi nào giống như là trên chảo nóng con kiến như thế vòng tới vòng lui. Hình như là muốn tiến vào lại sợ quấy dày. Thế nào, có chuyện, Lâm Phi đi ra thời điểm, không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Ninh Huyền quay đầu thấy Lâm Phi đi ra, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng nghênh đón. Lâm sư huynh ngươi cuối cùng là đi ra, nếu không ta đều muốn đánh đoán đi vào. Cái kia Nam Hoang Thần Điện mấy ngày trước cũng đã mở ra. Mấy vị chân thân hậu nhân trước một bước tiến vào. Những ngày qua còn có số lớn tu sĩ kéo dài tràn vào. Sớm như vậy, Lâm Phi không khỏi cau mày. Dựa theo lúc trước phỏng chừng thời gian, này Nam Hoang Thần Điện hẳn là mấy ngày nữa mới có thể mở ra. Mình cũng là bấm thời gian xuất quan. Ngược lại là có chút không nghĩ tới. Lần này sẽ mở ra sớm một chút. Chỉ là, mở ra sớm một chút liền sớm một chút. Thật giống như cũng không đáng giá được Ninh Huyền như vậy gấp không thể chờ. Quả nhiên, sau một khắc, Ninh Huyền nói đúng là ra nguyên nhân. Là Vu Minh, ít ngày trước tới một chuyến. Nói vị kia Vu tộc tộc trưởng, muốn gặp ngươi một mặt. Vu tộc tộc trưởng, nghe câu nói này, Lâm Phi chính là nhíu mày một cái. Vị kia Vu tộc tộc trưởng hẳn là đại vu cảnh. Dựa theo nhân loại tu sĩ cảnh giới mà phân chia, đó là thỏa thỏa chân thân tu vi. Ở bất kỳ địa phương nào đều là cao cao tại thượng. Thuộc về thiên địa chóp đỉnh nhân vật. Không việc gì thấy mình một cái hậu bối làm gì. Hiển nhiên, Ninh Huyền cũng là cảm thấy có chút kỳ hoặc. Nhìn Lâm Phi mấy lần sau đó, muốn nói lại thôi nói. Lâm sư huynh, ngươi nói, này có phải hay không là ngươi bán cho Vu Minh món đó vũ khí có liên quan? Hẳn là không phải. Lâm Phi suy nghĩ một chút, liền lắc đầu một cái. Kia vũ khí đều đã bán đi thời gian dài như vậy rồi. Phải có động tĩnh đã sớm nên có, không đến nổi kéo dài tới bây giờ. Chỉ là, cứ như vậy liền có chút kỳ quái. Không hề có điểm báo trước. Làm gì lúc này bỗng nhiên muốn gặp mặt. Lâm sư huynh, ngươi xem ngươi có đi hay là không? Ninh Huyền có chút khẩn trương nhìn về phía Lâm Phi. Đó dù sao cũng là chân thân. Ở trong mắt Ninh Huyền, mọi cử động có cực lớn hàm nghĩa. Đối với cái này lần gặp gỡ, hắn nhưng là so với Lâm Phi khẩn trương hơn nhiều. Bất quá sau khi nói xong, Ninh Huyền lại có chút lo lắng nói. Lâm sư huynh, ngươi có phải hay không là trêu chọc đến Vu tộc cái gì? Vị kia Vu tộc tộc trưởng xưa nay khiêm tốn. Lần này, được rồi. Lâm Phi nhưng là liếc mắt. Đối Ninh Huyền trí tưởng tượng có chút không nói gì. Nếu như chính mình cách không cũng có thể trêu chọc đến một người chưa từng gặp mặt chân thân. Vậy cũng chia ra môn rồi. Sợ rằng ở liền bị nhân đánh chết. Bất quá thấy một mặt chỉ thấy một mặt đi. Đối phương nếu là chuyên môn phái người đến mời, chắc không có ác ý gì. Hơn nữa Lâm Phi cũng có chút hiếu kỳ. Vị này Vu tộc tộc trưởng, rốt cuộc là có ý gì? Với Ninh Huyền cáo biệt sau đó, Lâm Phi đó là hóa thành một đạo độn quang, hướng bắc phương phi độn rồi hơn nửa canh giờ. Ngay từ đầu trải qua địa phương, cũng đều là hoang tàn vắng vẻ. Bất quá theo dần dần đi tới một mảnh sơn lâm tươi tốt dãy núi. Người chung quanh bắt đầu biến thành nhiều hơn. Chỉ là những người này với tu sĩ bất đồng, phần lớn là người mặc gia thú, dáng người rắn chắc, cho dù là giống nhau tuổi tác hài tử, cũng so với cùng tuổi nhân loại cao hơn một cái đầu đi. Tuổi không lớn lắm, ngay tại đi theo đại nhân tự A Sơn Lâm Trung săn thú. Dọc theo đường đi, Lâm Phi thậm chí gặp qua nhiều cái trai trai thiếu niên. Ở Sơn Lâm trong săn thú xé xác hổ báo, nơi này chính là Vu tộc dãy núi rồi. Vu tộc mỗi cái bộ lạc, một mực đất nương thân, cũng là toàn bộ bãi đất hoang vắng bên trong tài nguyên giàu có nhất một trong những địa phương rồi. Cũng chỉ có loại địa phương này có thể chứa đựng nhiều như vậy Vu tộc bộ lạc sinh tồn. Để chỗ này lãnh địa, những năm gần đây Vu tộc cũng không thiếu trải qua các loại chiến đấu, cũng không biết sớm liền được phân phó, hay lại là Vu tộc trung thủ vệ chính là chỗ này sao buông lòng. Lâm Phi một đường tới, cũng không có gặp phải có người nào ngăn trở, rất thuận lợi đã đến một nơi loạn thạch lởm chởm dưới núi. Đến nơi này, Lâm Phi đó là rơi xuống đất đi bộ, nơi này nhìn cằn cỗi, trên thực tế nhưng là toàn bộ Vu tộc tộc trưởng nơi ở. Mãi cho đến nơi này, Lâm Phi mới xem như gặp được mấy cái vòng ngoài thủ vệ. Nói rõ ý đồ sau đó, liền bị thẳng tiếp dẫn tiến vào. Sau đó Lâm Phi liền phát hiện, cái này nhìn như địa phương cằn cỗi cuối cùng có khác động thiên. Cả tòa thạch sơn đều bị gượng gạo, trở thành một tòa to lớn cung điện. Nội bộ lại không cái gì trang sức, đều là thô ráp thêm nặng nề thạch bích, xây dị thường cao lớn. Chờ đến một nơi giống vậy phong cách tục tăng, kích thước lại rõ ràng lớn hơn rất nhiều cung điện lúc, liền gặp được ngoài cửa 6 gã Vu tộc nhân thủ vệ. Bọn họ từng cái đều là lộ ra một cổ dũng mãnh khí thế. Trên người bắp thịt cao cao nổi lên, cường hãn thân thể giống như một tòa thiết tháp, làm cho người ta cảm giác phảng phất đứng ở chỗ này không phải là người, mà là cái gì hồng hoang mãnh thú một loại. Lâm Phi ngược lại là chuyện thường ngày ở huyện. Trên thực tế, ở thời đại thượng cổ, không hiếm thấy này Vu tộc chung, những thứ kia có thể với hồng hoang dị chủng xích thủ tương bắc cường đạo. Đối với mấy cái này cũng đều thấy có lạ hay không? Mà trước mắt này 6 vị, không nghi ngờ chút nào cũng là truyền thừa xuống loại này huyết mạch. Ở nơi này Vu tộc huyết mạch càng thêm mỏng manh niên đại, coi như là thiên tài nhất lưu. 6 người này chen nhau lên, sợ là pháp tướng đều phải bị tùy tiện xé xác. Bất quá, Lâm Phi cũng chính là nhìn một cái, liền đi thẳng tới. Chỉ là này tấm hồn nhiên không cảm giác điệu bộ, nhưng là để cho kia 6 vị Vu tộc chiến sĩ đang để cho mở lúc, nhưng là sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Đang nhìn hướng Lâm Phi lúc, trong ánh mắt kia càng là lộ ra một cổ vẻ bất thiện. Nhưng mà Lâm Phi nhưng là không có phát giác một dạng đi sau khi đi vào. Liền gặp được rồi vị này hiện đảm nhiệm Vu tộc chi chủ. Ở toàn bộ bãi đất hoang vắng tu sĩ trong ấn tượng, có thể cưỡi Vu tộc đầu này cuồng bạo dã thú, vì đó phát triển không gian sinh tồn, hẳn là một vị ngang ngược 10 phần. Nói 102 Vu tộc vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất mới đúng. Nhưng mà Lâm Phi tận mắt giải quyết xong là phát hiện, cũng không phải như vậy. Vị này Vu tộc chi chủ đúng là có tầm thường Vu tộc chiến sĩ to con thân hình, nhưng lại không có mặc gia thú, mà là một món giản dị trường bào màu đen, che lại kia cường hãn thân thể. Nhìn tựa hồ cũng không đặc biệt gì. Nếu không phải biết đạo nhân thấy, sợ rằng sẽ cho là đây là cái gì thợ săn. Lúc này hắn ngồi ở làm bằng đá chủ vị, bên cạnh cắm một thanh cổ phác thạch mâu. Lâm Phi vừa tiến đến liền nhận ra được, này đúng là mình bán cho Vu Minh kia một thanh. Thấy ánh mắt của Lâm Phi quăng tới, Vu tộc chi chủ tiện tay tỏ ý Lâm Phi ở bên ngồi xuống. Đây là ngươi kia một thanh thạch mâu, nhắc tới muốn đa tạ ngươi. Nếu là không phải ngươi đến, tộc ta chung này hiếm thấy thất lạc vật, cũng sẽ không như thế dễ dàng trở lại xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.